Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 756, chương 756, chúng nữ gặp gỡ. Hiu hiu hiu mà tại trạng vạng tối. Mặt trời chiều ngã về Tây. Từng chiếc màu sắc khác nhau xe sang trọng từ bên ngoài chạy tiến đến trong biệt thự. Theo tới mà đến là lần lượt từng bóng người theo hào trong xe đi ra. Nữ tử Bạch Phú Mỹ, nam sinh Cao Phú Soái trở về, bên cạnh chính đang chuẩn bị lấy đồ ăn Diệp Thiên nhìn đến theo hào trong xe xuống tới Diệp Thần. Bọn họ thời điểm, mỉm cười, nói một câu, Diệp Tinh các ngươi chơi đến vui vẻ sao? Hôm nay, chính mình nhi tử thế nhưng là mang theo Diệp tiền các nàng đi chợ, mua sắm đồ Tết, mà bây giờ, cũng không biết đến tột cùng chơi đến hài lòng hay không? Bất quá, Diệp Thiên biết, mặc kệ vui vẻ hay không. Tiếp đó, khả năng đối mặt, cũng là Tu La Tràng. Mà chính mình cái này nhi tử, hy vọng có thể bình an vượt qua đi. Bằng không, còn thật có khả năng lưỡng bại câu thương nha. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào, Elise các nàng đều là mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa. Mặc dù nói, Diệp Linh đã để chính mình không cần lo lắng. Bất quá, làm vì phụ thân, làm sao có thể không lo lắng. Chính mình cái này nhi tử, cũng là quá mức làm loạn. Diệp Tuyền, Diệp Tinh còn có Ngọc Nghê bọn họ có thể đủ tốt tốt ở chung. Đây là bọn họ vấn đề. Mà bây giờ, lần nữa chen vào một cái có mang thai Elise. Bi kịch nha, chơi đến rất vui vẻ. Lão ba, Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, nhìn đến Diệp Thiên có chút đắng chát sắc mặt thời điểm. Chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt mê hoặc, lão ba, ngươi cái này là làm sao? Nhìn qua, sắc mặt giống như không tốt lắm. Có thể nói, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Thiên loại vẻ mặt này nha. Muốn hay không đi kiểm tra một chút? Không dùng, không dùng, ta rất bình thường. Diệp Tinh nha, Elise đến, các ngươi sẽ không để tâm chứ? Diệp Thiên nghe đến, cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Đăng đăng đăng mà tại Diệp Trời vừa mới nói xong. Hai đạo thiếu nữ bóng người theo trong phòng khách đi ra. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu đối mặt lên. Bầu không khí biến đến vô cùng an tĩnh, vô cùng áp lực. Cái này, hỏng bét. Nhìn lên trước mặt theo trong phòng khách đi ra Elise còn có Erlai. Diệp Thiên sắc mặt có một vệt bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó nha. Cái này, bi kịch, tiếp xuống tới chàng cảnh. Hẳn là Tu La Tràng. Chính mình nhi tử, có thể trèo chống tới sao? Cái này, hỏng bét, mà theo trong phòng khách đi ra Lạc Lan nhìn đến trước mặt chàng cảnh. Sắc mặt đồng dạng có một vệt trắng xám. Mày nhăn lại, ánh mắt biến đến ngưng trọng lên. Cái này, Tu La Tràng, quả thực cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Không nghĩ tới, thế mà vừa mới trở về thì đụng tới. Diệp Tinh nha, các ngươi trở về đi. Khát nước đi, ta đã rót trà ngon nước. Nhanh điểm tiến đến, nhìn lên trước mặt nhìn về phía lẫn nhau mọi người. Lạc Lan sắc mặt có chút xấu hổ. Nhanh chóng nói ra, chuyện này, cảnh tượng như thế này. Nếu như điều giải không, tiếp xuống tới hậu quả. Đến tột cùng nhiều sao nghiêm trọng. Lạc Lan vẫn là vô cùng rõ ràng. Tóm lại, ba chữ, bi kịch, làm sao ngươi tới, mà tại Lạc Lan mở miệng về sau, mọi người cũng không có chút nào dễ nghe, ngược lại là tại trước mặt Diệp Chân mở miệng, nhìn lên trước mặt theo trong phòng khách đi ra Erlite các nàng. Nói ra, tới nơi này sang năm, không được sao, Erlite nghe đến, không có chút gì do dự, nhìn lấy Diệp Chân, nói một câu, cái này, hỏng bét nha. Nhìn lên trước mặt rằng co lên hai người, Lạc Lan sắc mặt có chút trắng xám, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Erlite thế nhưng là Elise tỷ tỷ, đối với Elise bảo hộ có thể là vô cùng nghiêm trọng, mà Diệp Chân thế nhưng là Diệp Tiền còn có cũng là Diệp Tinh các nàng cửu muội, đồng dạng cũng là được bảo hộ lấy. Cái này căn bản không biết nên làm như thế nào điều giải nha. Tất cả mọi người khát nước, đi vào uống trà đi. Có chuyện gì? để sau hãy nói, từ từ nói, nhìn lên trước mặt mấy người. Lạc Lan xấu hổ cười cười, không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Chính mình cái này nhi tử trêu chọc sự tình, không nghĩ tới sau cùng thế mà cần chính mình đến giúp đỡ chùi đít. Quá mức bất đắc dĩ đi. Lão mụ, yên tâm đi, không có việc gì, nhìn đến cha mẹ mình lo lắng đến bộ dáng. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, mỉm cười, lắc đầu, nói một câu, có thể, ta còn tưởng rằng ngươi ngồi vì mặt trời không lặn đế quốc nữ vương sẽ phi thường bận rộn đâu. Không nghĩ tới, ngươi cũng có như thế nhàn rỗi thời điểm. Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, nhìn lấy ơ lai, gật gật đầu, vì ta đồ ngốc này muội muội lại nhiều công tác, thoái thác thì thế nào? Ơ lai nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, đằng sau bù lại liền có thể. Xác thực, loại chuyện này, quá mức giống ngươi tính cách, ngươi cái này nghiêm trọng thuộc tính muội khống. Nghe đến ơ lai lời nói, Diệp Chân không thể không gật gật đầu. Hiển nhiên, đối với ơ lai, Diệp Chân vẫn là dài. Cũng vậy, ngươi cái này đệ khống, còn không phải như vậy. Hiện tại, ta muốn còn kém chính ngươi không có đưa ra ngoài đi. Ơ lai nghe đến, đồng dạng cười cười, ta dự định sang năm đưa ra ngoài. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Không muốn, vô sỉ. Ơ lai nghe đến, sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần. Ai muốn đem chính mình đưa cho cái này kẻ xấu xa? Sắc phôi, ta, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt ơ lai, nghe lấy ơ lai lời nói. Diệp Thần sắc mặt có một vệt bất đắc dĩ. Rõ ràng đối chọi gay gắt có thể là các ngươi. Làm sao thoáng cái, nằm thương lại là hắn. Khóc không ra nước mắt nha. Elise, không nghĩ tới, ngươi còn thật tới. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không qua tới đâu. Mà ở bên cạnh, Diệp Tiền còn có Diệp Tinh bóng người đi vào Elise bên cạnh. Nhìn lên trước mặt Elise, sắc mặt kích động, ngươi cùng tiểu thần thích kết tinh. Bao lớn, không sai biệt lắm 7 tháng ngươi đi. Diệp Tiền còn có Diệp Tinh tỷ tỷ, thật đáng yêu. Các ngươi muốn đối muội muội ta làm gì? Muội muội ta thế nhưng là ta. Tiểu Elise cũng là, không cho phép các ngươi động đến bọn hắn. Cái nha đầu này, không chỉ là muội khống, hiện tại vẫn là lớn gì khống. Ai? Diệp Chân nhìn đến, mỉm cười, nhìn về phía Diệp Thần. Đi vào trước đi, Elise, ngươi không có cái gì không thoải mái đi. Một đường bôn ba, Elise hội đến chính mình nhà bồi tiếp chính mình sang năm. Đây là Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Mà bây giờ, cần phải đặc biệt coi chừng cẩn thận mới có thể nha. Không có, ta cũng không có yếu ớt như vậy. Tiểu Thần, Elise nghe đến, lắc đầu, mỉm cười, Elise muội muội, để ta xem một chút. Đây là nữ nhi vẫn là nhi tử. Chờ một chút, ta cũng muốn sờ một cái. Chờ một chút, các ngươi đừng động ta muội muội. Elise thế nhưng là ta. Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt hướng về phòng khách đi vào. Chẳng những không có ra tay đánh nhau, thậm chí vô cùng hài hòa ở chung mấy người. Bên cạnh Lạc Lan sắc mặt hắn triệt để chấn kinh, sửng sốt, hậu viện không có bốc cháy. Cái này, quá mức thật không thể tin đi. Phụ mẫu, ta không phải nói sao? Không cần lo lắng, bọn họ, nhận biết, hơn nữa, còn là hảo bằng hữu đâu. Diệp Thần nhìn đến, giải thích một câu, đồng dạng hướng về phòng khách đi vào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.